Kính thưa quý vị, following is the interpretation of the today's Dharma talk into Vietnamese. Kính thưa quý vị, sau đây là cái phần thông dịch của buổi pháp thoại ngày hôm nay ra tiếng Việt. Và hôm nay là ngày 7 Tây tháng 3 năm 2023, là ngày thứ ba của cái khóa thiền 7 ngày ở tại Như Lai Thiền Viện. Hôm qua đó thì Ngài đã bắt đầu nói cho chúng ta nghe về ba cái đặc tính của tất cả những cái hiện tượng thân và tâm. Cái đặc tính thứ nhất đó là những cái đặc tính riêng hay là Sabhavalakana. Cái đặc tính thứ nhì đó là cái đặc tính sanh trụ diệt, đó là Sankata Lakana. Và cái đặc tính thứ ba đó là cái đặc tính chung là Samana Lakana. Tất cả những cái tiến trình thân và tâm đều có ba cái đặc tính này. Samana Lakana có nghĩa là cái đặc tính chung của tất cả những cái tiến trình thân và tâm. Đặc tính chung đó là cái gì mà nó có sự sanh lên thì chắc chắn nó phải có đi cái sự biến mất. Khi mà cái cứng nó sanh lên rồi nó cũng sẽ mất. Cái mềm sanh lên rồi nó cũng mất. Cái nóng nó sanh lên nó cũng mất. Cái lạnh nó sanh lên nó cũng mất. Tất cả đều thay đổi. Tất cả khi có sanh lên thì sẽ có mất đi. Cứng, căng, mát, dính, tâm thấy, tâm nghe, tâm ngửi, tâm nếm, tâm đụng, tâm suy nghĩ. Khi nó có sanh lên thì nó có mất đi. Những cái cảm giác thoải mái hay là cảm giác không thoải mái như đau, nó sanh lên rồi nó cũng mất đi. Tất cả những thứ trên đời này hãy sanh lên thì sẽ có mất đi. Không có cái hiện tượng nào ở trên đời sanh lên mà còn hoài hoài mãi mãi được hết. Cái gì rồi nó cũng phải mất đi hết. Khi mà nó sanh lên chắc chắn nó phải có cái diệt. Hả, sanh lên là phải có diệt. Như vậy ba cái đặc tính chung, đặc tính riêng, đặc tính sanh trụ diệt, ba đặc tính này đều có hết tất cả cho tất cả những cái hiện tượng thân và tâm. Đặc tính chung của tất cả cái hiện tượng đó là khi nó sanh lên thì nó phải mất đi. Đó được gọi là vô thường. Và ngoài cái vô thường đó, cái đặc tính chung khác đó là bất toại nguyện. Và một cái đặc tính chung nữa đó, đó là không có cái cốt lõi hay là còn được gọi là vô ngã. Như vậy, cái đặc tính chung ở đây đó là vô thường, bất toại nguyện và không có cái cốt lõi. Bất cứ những cái hiện tượng thân và tâm nào đều có ba cái đặc tính chung, đó là vô thường, khổ và vô ngã. Như vậy thì Ngài đã giảng cho chúng ta nghe là tất cả những cái hiện tượng thân tâm này đều có ba cái đặc tính của nó. Cái thứ nhất là Sabhavalakana là đặc tính riêng. Cái thứ nhì là Sankatarakana, đó là cái đặc tính sanh trụ diệt. Cái thứ ba đó là Samana Lakana, đó là đặc tính chung. Đặc tính chung ở đây thì gồm có vô thường, bất toại nguyện và vô ngã. Thì qua ba cái đặc tính này đó, cái mà chúng ta cần chú ý đó, đó là cái đặc tính riêng. Và Ngài cũng đã giảng ở phía trên đó, ví dụ như đặc tánh riêng của đất đó, đó là nặng nhẹ, đặc tánh riêng của gió đó là chuyển động, là căng, là cứng, đặc tánh riêng của lửa đó, đó là nhiệt độ. Thì chúng ta khi mà hành thiền thì mình phải để ý tới những cái đặc tánh riêng của thân và tâm. Và như vậy thì chúng ta phải ghi nhận như thế nào để thấy được cái đặc tánh riêng của thân và tâm này? Thì Ngài nói rằng mình phải ghi nhận nó ngay ở cái giây phút mà nó mới vừa sanh lên. Ở đây đó thì chúng ta dùng cái đề mục chánh đó là phòng và xẹp. Như vậy, ở ngay vào cái giây phút mà mới vừa, cái phòng mới vừa xuất hiện là chúng ta phải hay biết liền tức thì. Chúng ta phải hay biết là vừa cái không khí mà vừa đi vào là ở vùng bụng bắt đầu phồng phồng phồng lên. Trước khi mà hít vào đó, thì ở vùng bụng không có phồng lên. Có nghĩa là chúng ta phải quan sát khi mà cái phồng nó mới vừa bắt đầu cho đến khi cái phồng nó hoàn toàn chấm dứt. Và nếu như mà mình cảm nhận kỹ đó, thì mình cảm nhận nó là nó có cái cứng, nó có cái căng, có cái chuyển động, có cái sự rung động ở trong cái phòng này. Khi mà chúng ta cảm nhận được những cái thứ đó, có nghĩa là chúng ta đã thấy được cái đặc tánh riêng của cái yếu tố gió. Như vậy, chỉ khi nào mà mình ghi nhận được, mình cảm nhận được khi mà cái hiện tượng đó nó mới vừa xuất hiện, ở đây đó là cái phòng, thì chúng ta sẽ thấy được cái đặc tánh riêng của nó. Mỗi một cái yếu tố nó có cái đặc tánh riêng của nó. Nếu như chúng ta không có quan sát, không có ghi nhận được khi mà nó mới vừa xuất hiện, thì chúng ta sẽ không có biết được cái đặc tánh riêng của nó. Mà nếu chúng ta không có chú ý, không có ghi nhận, thì mình cũng không có thấy được cái hình dáng hay là cái tư thế của nó nữa, thì chắc chắn mình sẽ không thể nào thấy được cái đặc tánh riêng của những cái hiện tượng. Như vậy, cái lời hướng dẫn đó là khi mà một cái hiện tượng thân, hiện tượng tâm đó, nó mới vừa sanh lên, thì chúng ta phải hay biết liền tức thì. Ở đây cái đề mục chánh đó là phòng và xẹp. Thì chúng ta phải ghi nhận liền tức thì khi mà cái phòng nó mới vừa bắt đầu. Chỉ có khi nào mình để ý, mình chú ý thì mình mới thấy được. Và thấy ở đây đó là thấy bằng cái tâm. Mình mới thấy được cái đặc tánh riêng của nó. Khi mà chúng ta chú ý kịp thời ngay vào những cái tiến trình của nó, ví dụ như cái phòng, khi phòng nó mới vừa khởi đầu, nó mới tăng phòng phòng, chúng ta theo dõi, chúng ta hay biết được từ lúc đầu cho tới lúc cuối. Làm như vậy đó, khi mà cái tâm nó nằm trên cái đề mục, hết đề mục này tới đề mục kia, thì cái sự định tâm nó sẽ sanh lên. Và khi mà có cái định tâm đó, thì khi mà mình quan sát phòng và xẹp, mình sẽ không thấy hình dáng của bụng, mình không thấy cái tư thế của bụng, mà mình sẽ thấy cái đặc tánh riêng của nó. Ví dụ như với cái phòng, thì chúng ta sẽ thấy được cái sự căng, cái cứng, cái rung, cái chuyển động. Mà muốn kinh nghiệm được, muốn cảm nhận được mấy cái đặc tánh riêng như vậy đó, thì mình phải chú ý vào cái đối tượng. Thì cũng giống như phòng, khi mà xẹp nó xảy ra đó, thì chúng ta cũng phải hay biết liền lập tức khi mà mới có xẹp một chút xíu là mình phải hay biết liền. Và mình quan sát, mình theo dõi cho đến khi cái xẹp nó chấm dứt. Và khi nó chấm dứt thì ở vùng bụng nó được thư giãn rồi nó nằm yên. Mình cũng phải để ý và hay biết hết tất cả những cái đó. Giống như là một cái trái banh mà chúng ta đâm một cái lỗ, hơi nó xì ra thì từ từ cái sự căng đó nó giảm hết xuống rồi nó sẽ đứng yên. Thì cũng giống như vậy đó, khi mình quan sát cái xẹp thì mình cũng thấy như vậy. Và khi mà mình cảm nhận được cái căng đó nó bớt đi từ từ rồi nó có cái sự chuyển động, đó là chúng ta đã kinh nghiệm, chúng ta đã hiểu được cái gọi là cái yếu tố gió ở đây. Và nói về cái đi đó, thì khi mà thiền sinh dở chân lên thì hãy để ý kỹ khi mà cái gót chân nó mới vừa dở lên. Hãy để ý và xem nó như thế nào. Xem ở đây có nghĩa là cảm nhận, tại vì xem bằng cái tâm chứ không phải coi bằng con mắt. Thì khi mà chúng ta cảm nhận nó mới vừa dở lên, mình cảm nhận cái gì? Rồi khi mà cái chân đó đưa ra bước tới, mình cảm nhận, thì mình cảm nhận được hay không? Và nếu được thì mình cảm nhận cái gì? Rồi khi mà chúng ta hạ cái chân xuống, rồi nó đụng ở dưới đất, chúng ta có coi được hay không? Chúng ta có quan sát, có ghi nhận được hay không? Nếu quan sát và ghi nhận được, thì mình biết cái gì, mình cảm nhận cái gì? Thì mình nên trình cái đó rõ ràng cho cái vị thiền sư biết. Ngài sẽ không có nói cho chúng ta biết là mình phải kinh nghiệm cái gì. Ngài chỉ cho chúng ta cái cách để chúng ta ghi nhận và quan sát. Cũng giống như một người thầy sẽ chỉ cho chúng ta cái cách để mà mình làm, để cho ra cái đáp số của bài toán. Thầy sẽ không cho chúng ta cái đáp số, thầy chỉ có là hướng dẫn cho chúng ta cái cách để mà mình làm, để mình ra cái đáp số. Cái cách để mà mình làm đó, cái đó mới là quan trọng. Thì ở đây Ngài Thiền Sư chỉ cho chúng ta cái cách để mà mình quan sát, để mình có những cái kinh nghiệm đúng. Và đó là cái cách mà Ngài đã lót đường cho chúng ta đi. Phận sự mình thì mình chỉ đi ở trên đó, mình nghe cái lời hướng dẫn và mình làm theo. Ngoài cái việc là ghi nhận cái đề mục chánh là phòng, xẹp, dở, bước, đạp ở đây đó, mỗi khi có những cái cử động khác như là khum người xuống, đứng lên, cong tay vào, duỗi tay ra, chớp mắt, nhắm mắt, đưa tay mở cửa, mang giày vô, ngồi xuống, vân vân. Bất cứ cái gì mà chúng ta làm, bất cứ những cái cử động nào chúng ta làm thì mình phải để ý, mình phải chú ý. Và khi mà mình để ý, chú ý thì mình sẽ kinh nghiệm được những cái đặc tánh riêng. Chúng ta chỉ kinh nghiệm được cái đặc tánh riêng khi mà mình có cái sự chú ý. Cái lúc đầu thì chúng ta chưa có kinh nghiệm được cái đặc tánh riêng đâu. Như Ngài đã nói đó, lúc đầu thì chúng ta chỉ thấy được cái hình dáng hay là cái tư thế. Rồi khi mà mình để ý một thời gian lâu, nó có được cái sự định tâm, chừng đó thì chúng ta sẽ kinh nghiệm được cái đặc tánh riêng. Như vậy, khi mà mình chú ý, mình sẽ thấy được, sẽ cảm nhận được những cái đặc tánh riêng. Và khi mà Ngài nói rằng là hãy chú ý ngay vào cái khoảnh khắc mà phòng, thì chúng ta có thể thay thế cái chữ phòng bằng bất cứ cái hiện tượng nào ở trong thân với tâm. Có nghĩa là chúng ta phải chú ý ngay vào cái khoảnh khắc phòng, ngay vào cái khoảnh khắc xẹp, ngay vào cái khoảnh khắc đau, ngay vào cái khoảnh khắc đứng lên, ngay vào cái khoảnh khắc dở chân lên, ngay vào cái khoảnh khắc đưa tay ra, vân vân, ngay vào cái khoảnh khắc nhai, ngay vào cái khoảnh khắc ngửi hay nghe, bất cứ những cái hành động, những cái cử động, những cái gì xảy ra ở trong thân với tâm, thì chúng ta phải hay biết liền ngay cái khoảnh khắc mà nó mới vừa sanh lên. Và khi mà chúng ta có một cái chút định tâm, mình để ý ngay vào cái khoảnh khắc, thì chúng ta sẽ cảm nhận được những cái như là nóng, rồi lạnh, rồi chuyển động, rồi cứng, rồi căng, rồi nhẹ, vân vân. Thì khi mà chúng ta để ý kỹ, chúng ta sẽ kinh nghiệm được những cái thứ đó. Và để ý kỹ nữa thì chúng ta cũng thấy là trước khi mà mình đứng lên, mình sẽ cũng có cái ý là muốn đứng lên. Khi ngồi xuống cũng có cái ý là muốn ngồi xuống. Chúng ta sẽ thấy rõ những cái gì sanh khởi ở trong thân và tâm. Như vậy, Ngài khuyên đó là chúng ta hãy ghi nhận, hãy chú ý liền ngay cái khoảnh khắc mà cái hiện tượng đó nó xảy ra. Cái hiện tượng phòng, xẹp, suy nghĩ, đau, đứng lên, ngồi xuống, nghe, thấy, nhai, bước tới, vân vân. Bất cứ cái gì sanh lên trong thân và tâm này thì chúng ta phải để ý liền tức thì. Chỉ có khi nào mà mình để ý ngay cái giây phút mà nó mới vừa sanh lên thì chúng ta sẽ thấy được cái đặc tánh riêng của nó. Và Ngài nói là quý vị hãy nhìn vào cái cuốn cẩm nang trước mặt của mình. Khi mà mình chú ý, mình để ý, mình hướng mắt mình về cái cuốn cẩm nang, thì cái đầu tiên là mình sẽ thấy cái hình dáng của nó. Và mình biết là nó, cái tư thế, cái cuốn sách đó nó nằm như thế nào. Thì cũng giống như vậy, khi mà chúng ta chú ý vào các cái hiện tượng. Và ở đây các cái hiện tượng có nghĩa là tất cả những cái gì có mặt qua sáu cái giác quan đó. Khi mà mình chú ý liền lập tức khi nó mới vừa có mặt, thì từ từ đó mình sẽ thấy được cái đặc tánh riêng của nó. Và khi mà mình thấy được cái đặc tánh riêng rồi đó, thì mình sẽ thấy được rằng những cái đặc tánh này đó, nó có cái gọi là sanh, trụ và diệt. Cái đặc tánh đó, ví dụ như là chuyển động, thì nó có khởi đầu của chuyển động, rồi sự chấm dứt của chuyển động. Và ngay cả cái đau, thì cái đau nó sanh lên, nó kéo dài khoảng một chút, và cái đau đó nó chấm dứt. Rồi cái xẹp, thì cái xẹp nó có cái khởi đầu, có cái chính giữa của nó, rồi có sự chấm dứt. Bất cứ những cái hiện tượng nào đó cũng có cái khởi đầu sanh, rồi cái trụ, rồi nó mất đi. Khi mà chúng ta thấy được những cái đặc tánh riêng thì chúng ta sẽ thấy được cái đặc tánh từng khoảnh khắc của nó là những cái đặc tánh của sanh, trụ và diệt. Và khi mà chúng ta đã thấy được cái sanh, trụ và diệt rồi đó, nhất là khi mà mình thấy cái diệt mà nó rõ rồi đó, thì mình sẽ thấy rằng bất cứ cái gì nó có mặt rồi nó cũng mất đi. hả, nó có mặt thì nó mất, nó có mặt rồi nó mất. Và thấy như vậy thì chúng ta thấy rằng nó là vô thường. Mình không có thể nào mà nương nhờ vào nó được hết. Tại vì nó có ở đó rồi nó mất đi. Bất cứ cái gì mà xảy ra trong thân tâm này thì nó sanh lên rồi nó cũng mất đi. Chỉ có khi nào mà mình thấy được những cái đặc tánh riêng của nó thì chừng đó mình mới thấy được cái sanh trụ và diệt. Nhất là khi mình thấy nó diệt mà rõ. Khi mà mình thấy cái diệt mà nó rõ đó, chừng đó mình sẽ kinh nghiệm rõ hơn về cái đặc tánh chung của nó là vô thường, là thay đổi, là bất toại nguyện và không có cái cốt lõi. Nếu như mình chưa có kinh nghiệm được cái đặc tánh riêng thì mình cũng sẽ không có thể nào mà thấy được cái sanh trụ diệt, thì mình cũng chưa có thấy được cái đặc tánh chung của nó. Do đó, Ngài khuyên đó là chúng ta hãy quan sát, chú ý kỹ khi mà cái hiện tượng đó nó mới bắt đầu sanh lên. Và ở đây đó, đề mục chánh là phòng và xẹp, thì chúng ta hãy để ý kỹ khi mà nó mới vừa phồng lên. Hãy chú ý quan sát từ lúc nó khởi đầu phồng cho đến khi nó chấm dứt cái phồng. Và chú ý đến khi nó mới vừa có cái xẹp và để cho đến khi nó chấm dứt cái xẹp. Khi mà mình quan sát được cái hiện tượng hay là cái đề mục một cách liên tục như vậy đó, từ từ cái định tâm nó sanh lên, thì chừng đó mình sẽ thấy được những cái đặc tánh riêng. Khi mà thấy được đặc tánh riêng rồi đó, thì chúng ta sẽ thấy được cái đặc tánh từng khoảnh khắc, đó là cái sanh trụ và diệt. Và khi mà mình thấy được cái sanh trụ và diệt rồi đó, thì mình cũng sẽ thấy được cái đặc tánh chung của nó, đó là thay đổi, bất toại nguyện và không có cốt lõi, hay là vô thường, khổ và vô ngã. Khi mà mình để ý kỹ các cái hiện tượng, mình sẽ thấy rằng bất cứ những cái hiện tượng, những cái đề mục nào sanh khởi ở trong thân và tâm này đó, nó sanh lên, ghi nhận rồi nó mất đi. Suy nghĩ sanh lên, ghi nhận, mất đi. Cái đau sanh lên, ghi nhận, rồi mất đi. Cái phòng sanh lên, ghi nhận, rồi mất đi. Cái ngứa sanh lên, ghi nhận, rồi mất đi. Cái gì mà mất đi thì cái đó rất là không có toại nguyệt. Chúng ta không có thể nương nhờ vào cái gì mà nó cứ mất đi hoài quỷ như vậy. Và từ từ mình sẽ thấy là những cái hiện tượng nó sanh lên khi nó có đủ điều kiện của nó. Mình không có muốn nó phòng, mình không có muốn nó đau, mình không có muốn nó suy nghĩ. Tự nhiên khi mà nó có điều kiện của nó thì nó xảy ra. Và khi mà chúng ta đã thấy được cái đặc tánh vô thường, khổ và vô ngã rồi đó, thì chừng đó mình sẽ bước qua cái lĩnh vực của thiền minh sát, của thiền Vipassana. Và cái chữ Vipassana ở đây đó được hợp thành bởi hai cụm từ. Thứ nhất là Vi, thứ nhì là Passana. Cái chữ Vi ở đây đó có nghĩa là những cái tiến trình thân và tâm sanh lên rồi mất đi, sanh lên rồi mất đi. Và vì nó sanh lên và mất đi, cho nên nó rất là bất toại nguyện và mình không thể nương nhờ vào nó được. Cái chữ vi có nghĩa là những cái khía cạnh khác nhau của vô thường, bất toại nguyện và không có cái cốt lõi. Còn cái chữ Passana có nghĩa là thấy. Vipassana có nghĩa là cái trí tuệ để thấy những cái hiện tượng là vô thường, là khổ và vô ngã. Chỉ có khi nào mà chúng ta thấy những cái đối tượng, những cái hiện tượng là vô thường, khổ và vô ngã, thì chừng đó chúng ta có cái kiến thức của minh sát. Khi mà cái trí tuệ của minh sát nó bắt đầu rồi đó, thì từ từ nó sẽ lớn dần và nó sẽ chín mùi. Khi mà trí tuệ minh sát mà chín mùi, thì lúc đó người thiền sinh sẽ kinh nghiệm được đạo và quả. Ngay vào cái giây phút đó, thiền sinh sẽ kinh nghiệm Niết Bàn, là sự chấm dứt của những cái tiến trình thân tâm và chấm dứt đau khổ. Chỉ khi nào một người mà kinh nghiệm Niết Bàn, thì cái người đó mới thoát ra khỏi được bốn cái đường ác đạo. Và trước khi mà mình kinh nghiệm được Niết Bàn đó, thì mình đang đi trên cái con đường mà từ đó tới bây giờ mình chưa có bao giờ đi, mình không có biết. Do đó, Ngài Thiền Sư mới lót gạch để cho chúng ta đi. Và Ngài lót gạch ở đây có nghĩa là Ngài hướng dẫn cho chúng ta cái cách đi thế nào cho nó đúng. Chúng ta phải đi như thế nào để trí tuệ mới phát sanh được. Và Ngài cũng đã hướng dẫn cho chúng ta cái cách thực tập và cái cách để mà mình trình pháp. Khi mà mình thực tập đó, thì mình phải ghi nhận cái đề mục. Đề mục ở đây, đề mục chánh ở đây, đó là phòng và xẹp. Và có những cái đề mục khác như là đau, thấy, nghe, suy nghĩ, vân vân. Và khi mà chúng ta hành thiền thì chúng ta ghi nhận cái đề mục, ví dụ như là đề mục chánh. Cái đầu tiên là mình có ghi nhận được hay không? Khi mà mình ghi nhận được rồi đó, thì mình kinh nghiệm được cái gì? Mình thấy cái hình dáng, hay là mình thấy cái tư thế, hay là mình thấy cái sự nặng, nhẹ, rung, chuyển động, vân vân. Mình kinh nghiệm cái gì thì mình trình lên cái đó. Mình không có nên nói cái mà mình tưởng tượng. Cái mà mình tưởng tượng có nghĩa là mình không có kinh nghiệm cái đó. Và đó chỉ là những cái kiến thức mượn mà thôi. Và như vậy thì không có đúng. Khi chúng ta hành thiền thì chúng ta ghi nhận cái đối tượng của mình đó, nó là cái gì sanh khởi ở trong thân tâm. Nó có thể thuộc về thân, nó có thể thuộc về những cái cảm giác, cảm xúc, nó có thể thuộc về tâm, hay là nó có thể thuộc về pháp. Và khi mà chúng ta ghi nhận đó, thì chúng ta ghi nhận là, chúng ta trình đó là cái gì sanh lên, mình có ghi nhận được hay không? Nếu mình ghi nhận được, thì mình biết cái gì? Ví dụ như cái đối tượng của mình là phòng. Khi mà phòng nó xuất hiện đó, nó vừa sanh lên đó, mình có ghi nhận được hay không? Nếu như mình ghi nhận được thì mình biết cái gì? Còn nếu như cái đau nó sanh lên thì đau, thứ nhất là đau nó sanh lên, cái thứ nhì mình có ghi nhận được hay không? Khi mình ghi nhận đau thì mình biết cái gì? Khi mà mình dở chân thì cái chân vừa dở lên đó, mình có ghi nhận được hay không? Nếu mình ghi nhận được thì mình biết cái gì? Như vậy khi mà mình trình pháp thì mình phải trình cho cái vị thiền sư đó biết là đối tượng nào sanh lên, mình có ghi nhận được không? Và khi ghi nhận thì mình biết cái gì? Cái bổn phận của người thiền sinh chỉ là quan sát và ghi nhận mà thôi. Và Ngài nói thêm rằng đó, ví dụ như trong một ngày được chia ra làm ba phần, như là buổi sáng, buổi trưa, buổi chiều, tối, thì chúng ta chỉ lấy cái phần nào tốt nhất. Ví dụ như buổi sáng, cái lúc mà thiền buổi sáng đó, cái gì tốt nhất, nổi bật nhất thì chúng ta trình cái đó. Rồi buổi trưa, cái gì tốt nhất, nổi bật nhất chúng ta trình. Buổi chiều, tối, cái gì tốt nhất, nổi bật nhất thì chúng ta trình. Chúng ta phải trình một cách rõ ràng, thứ tự mạch lạc như vậy. Và khi mà mình trình pháp đó, mình không có cần nói dông dài, mình chỉ cần nói đơn giản, chính xác và ngắn gọn để nói lên cái kinh nghiệm của mình. Tại vì chúng ta chỉ có 10 phút để trình pháp thôi, cho nên trong 10 phút đó mình phải diễn tả cho cái vị thầy biết được là mình có quan sát được đề mục hay không. Và khi quan sát thì mình thấy cái gì? Do đó mình phải nói một cách rõ ràng, ngắn gọn và chính xác. Và mình dùng cái thời giờ của mình cho nó tốt nhất. Mình không có nên nói dông dài chuyện này chuyện nọ. Như vậy, để tóm tắt lại những cái lời hướng dẫn cho thiền sinh trình pháp thì đó là: thứ nhất, hãy nói về cái phòng ghi nhận thế nào và cảm nhận gì. Số 2, nói về xẹp ghi nhận thế nào và cảm nhận gì. Số 3, trình về suy nghĩ, tính toán ghi nhận thế nào và biết cái gì. Số 4, trình về cảm xúc, ghi nhận thế nào và biết gì. Số 5, trình về pháp có mặt, ghi nhận thế nào và biết gì. Số 6, đối tượng, sự ghi nhận và tâm biết cái gì. Đây là 3 điểm mấu chốt. Số 7, hãy trình bày cái đối tượng, cái sự ghi nhận và biết cái gì một cách chính xác, rõ ràng cho tất cả các cái đối tượng ghi nhận. Số 8, chỉ trình những cái gì kinh nghiệm một cách ngắn gọn. Số 9, hãy trình một cách rõ ràng, không có thêm thắt, hãy đi thẳng vào vấn đề. Số 10, khi trình pháp, hãy dùng thời giờ một cách cẩn thận. Và đến đây đó, thì Ngài xin chấm dứt cái bài pháp về cái cách để mà trình pháp. Ngài cầu chúc cho tất cả quý vị hãy nỗ lực ghi nhận cái đề mục một cách rõ ràng, chính xác và liên tục. Làm như vậy thì Ngài bảo đảm rằng quý vị sẽ đi tới cái mục đích của mình. Và Ngài mong rằng đó, quý vị đó hãy đi đúng trên cái con đường này. Làm như vậy đó, Ngài chắc chắn rằng đó, trí tuệ càng lúc sẽ càng phát triển. Và một ngày nào đó, quý vị sẽ chứng ngộ được đạo quả và niết bàn. Sa đu, sa đu, sa đu. Dạ, xin cảm ơn quý vị và xin hẹn gặp lại quý vị vào ngày mai. Xin kính chào.